phương pháp điêu khắc gì đó chỉ dành cho thú tộc thông thường mà thôi. Âm thanh phát ra khi vũ khí trong tay Olivia va đập vào quyền trượng chiến ca của mình rất đặc biệt, không những không giống như trang bị điêu khắc mà cũng không giống vũ khí phát hiện trong thông thiên cảnh. Nhưng có thể xác định là nó vô cùng cứng rắn. Sau một lần va đập, Châu Lượng vung quyền đấm ra. Hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục va đập như vậy thì sợ rằng quyền trượng của hắn sẽ không chống đỡ được. Olivia thoải mái né tránh, đối với tộc thiên mị và tộc xoan thì cái gọi là góc chết trong né tránh đều không tồn tại. Đôi cánh của bọn họ không phải để làm đẹp mà quả thật vô cùng có ưu thế trong chiến đấu. Một quyền vốn tưởng kiểu gì cũng phải làm khó đối phương một chút ngược lại trở thành cơ hội cho Olivia tấn công, vòng tròn lồng vào nắm đấm Châu Lượng rồi kéo lại, đồng thời một cú đá gót lập tức đánh tới Châu Lượng. Trúng chiêu, Châu Lượng bay ngược lại, đau đến mức phải hít sâu một hơi. Không nhìn ra hiện nay sức mạnh của Olivia lớn như vậy, có lẽ đây chính là kỹ xảo sử dụng thú linh. Hạ nhẹ xuống đất, Olivia lẳng lặng nhìn Châu Lượng, tiếp theo ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Châu Lượng thở dài trong lòng, cho dù đã tỉnh giấc nhưng sự lương thiện trong lòng Olivia cũng không thay đổi. Bé con này, làm gì có chuyện nhắc nhở đối thủ như vậy chứ? Trận chiến đấu này cũng có chút khó khăn, thắng là nhất định phải thắng nhưng hắn cũng không thể làm Olivia bị thương. Muốn tìm được một phương pháp vẹn toàn đôi bên thì phải có thực lực hoàn toàn áp chế buộc Olivia nhận thua, có điều với tình hình hiện nay thì điều này là tương đối khó khăn. Cách chương.